Chủ bá nữ trang đặt mua, tác giả, Chóc Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, phần 3, chương 3 cho ngươi một cái thứ tốt. Dư Nguyên nhìn như lãnh đạm, kỳ thật là cái từ trong xương cốt tao đến ngoại người, hàng năm ngồi ở máy tính trước bàn diện mạo. Bằng cấp lại không như vậy xuất sắc người phần lớn có một loại đặc tính. Đó chính là phá lệ diện than ít lời, mặt vô biểu tình đặt ở người qua đường trên mặt. Chính là cứng đờ âm trầm, nhưng chuyển tới một cái hoàn toàn mới minh diễm gương mặt thượng khi. Liền có kỳ diệu thay đổi, hắn hơi hơi khơi màu mắt đuôi. Khóe miệng không dư một tia ý cười, đồng đồng trong mắt lượng nếu ánh đao. Dư Nguyên ngồi xổm tư cũng không yêu nhã, thậm chí có thể nói là cùng hắn ngôn ngữ giống nhau thô tục. Nhưng xứng với nữ thần gương mặt. Liền có loại trường đao ra khỏi vỏ bức nhân khí chẳng, hỏi ngươi đâu? Ra đủ rồi sao? Thi thể trầm mặc một chút, nhược nhược nói, đủ rồi, Dư Nguyên vừa lòng. Hắn duỗi tay đem thi thể ăn mặc một kiện trường khoản áo khoác lột xuống dưới. Đương nhiên hướng trên người một khoác, tưởng tượng đến phát sóng trực tiếp mở ra thông chi. Nói không chừng có một đám người ở vây xem hắn. Hắn liền xấu hổ đến hoảng. Làm hắn đương trường thay quần áo là không có khả năng. Đành phải lấy kiện quần áo che lấp một chút, hắn ngồi xổm xuống thân liếm cái bao, nghèo ăn gà. Phú chuyển phát nhanh, người này phú đến mạo phao, hắn mỹ tư tư liếm một đống vật tư. Còn có một cái 98K xứng 4 lần kính. Hắn đem dược đánh mãn, mở ra trên cổ tay bản đồ ngắm liếc mắt một cái, độc vòng soát đến sân bay, qua kiều. Dư Nguyên đã bắt được 9 đầu người, khi dễ tân nhân cảm giác thực hào. Hắn kỵ jeep nhìn quá đổ kiều giả hộp, lưu lại đầy đất khói xe nghênh ngang mà đi. Không nghĩ tới có thượng vạn người chính thông qua phát sóng trực tiếp nhìn chăm chú vào hắn nhất. Cử nhất động, đệ nhất sóng học viên bị đào thải ra trò chơi. Ý nghĩa bọn họ lần đầu tiên thực chiến xác định và đánh giá kết thúc. Nhân viên công tác từ tràng quán ở ngoài vọt vào. Điểm danh tiếp theo sóng tiến vào trắc nghiệm học viên. Tần Chi Viễn, ngồi ở giáo chủ viên trước bên thẳng thân mình chính vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm hình ảnh. Trung Phi Dương làn váy hắc đại cái nhíu nhíu mày. Đứng lên, ta còn muốn nhìn xong đâu, hắn lẩm bẩm một câu. Nhưng người nhảy ra chỗ ngồi. Một bước vừa quay đầu lại mà hướng tập hợp điểm đi đến, đúng lúc này. Dày đặc oanh tạc tiếng vang lên, oanh tạc khu tới, ở tuyệt địa cầu sinh chung. Bản đồ sẽ tùy cơ lựa chọn một miếng đất khu tiến hành tùy cơ oanh tạc. Người chơi có thể tiến vào kiến trúc đàn tránh né. Không bị tạc chung là thái độ bình thường. Bị tạc chung cũng là mệnh chung chú định. Cho nên Dư Nguyên thích xưng này vì trời giáng chính nghĩa. Phi Dương ương ngạnh xe jeep bị từ trên trời giáng xuống minh hoàng sắc tạc cái đế hướng lên. Trời, nhìn trước mắt màn hình dần dần ảm đạm đi xuống Dư Nguyên bị một cổ mạnh mẽ thác thượng giữa. Không chung, hắn dùng thượng đế thị giác mặt vô biểu tình về phía hạ quan sát. Con đường trung ương, thiêu đốt xe jeep bên thê lương mà nằm một cái hộp vừa lúc thấy một màn này Tần Chi Viễn phốc mà. Một tiếng bật cười, ta gõ, ngoặc kép, Dư Nguyên trở lại trò chơi đại sảnh. Có chút ủy khuất, hắn cảm thấy chính mình là người tốt. Như thế nào sẽ nghiệp chướng nặng nề đến bị đương trường nổ chết? Hắn điểm tiến vẻ ngoài tính toán cởi ra quần áo bình tĩnh một chút. Ai ngờ hệ thống ôn nhu mà dặn dò một tiếng, nên trang phục đã trói định, không thể chút bỏ, Dư Nguyên sửng sốt một chút. Còn tưởng rằng bác, hắn thử đem màu đỏ thẫm tiểu dày ra, ống vớ cấp cởi, thậm chí giả trang một lần đầu chọc, hết thảy bình thường. Vì thế lại ý đồ đem trên người màu đỏ thẫm hầu gái trang tiểu váy váy cởi ra, đã trói định. Không thể chút bỏ, không tương đương nhưng tương đương thoát tương đương tá tương đương, không có thiên lý. Rác rưởi trò chơi, chơi không nổi nữa, hắn trầm mặc một hồi lâu, yên lặng mà đem sở hữu phục sức lại mặc trở về. Đầu chọc lòa chân xứng cái này không thể chút bỏ tiểu váy ngắn một chút đều không phù hợp hắn mỹ học. Mặc dù bị trở thành nữ nhân, cũng tổng hảo quá làm một cái xấu so trở lại đại sảnh. Dư Nguyên do dự một chút, lựa chọn xong bài, nguyên chủ tài khoản đã không? Hắn hôm nay muốn ăn cơm, cần thiết ăn một phen gà đem đẳng cấp lên tới đồng thao tam. Bắt được 100 lưu thông tệ khen thưởng, trừ bỏ ba lô công năng yêu cầu chạm đến ba lô hoặc trên mặt đất vật phẩm tới sử dụng. Thực tế ảo bản tuyệt địa cầu sinh đại bộ phận công năng bị dọn tới rồi đồng hồ mang lên. Bao gồm đánh chết tin tức, thanh máu, năng lượng điều, bản đồ, đồng đội tin tức từ từ phi hiện thực nguyên tố, cùng phi thực tế ảo nguyên thân giống nhau. Bản đồ có thể giấu ngắt câu. Đồng đội sọ não tử thượng cũng sẽ đỉnh một cái huyền phù dãy số ai cần, Dương Nguyên ở cuồng phong tiếng. Gầm rú chung mở mắt ra sau. Làm được chuyện thứ nhất chính là quay đầu đi tìm đồng đội, cái này đồng đội thân cao có chút kinh. Người, hắn ánh mắt đầu tiên chỉ nhìn thấy một cái ngực, vì thế tầm mắt hướng lên trên xê dịch, thấy một chương đen nhánh mặt kia chương đen nhánh mặt chuyển hướng hắn. Đột nhiên không kịp phòng ngừa mà đỏ, Dương Nguyên khối này thân mình tuy rằng là từ nữ nhân vật thay đổi mà đến, nhưng thân cao cũng tiếp cận 1m8, quan sát đại đa số người vẫn là có thể làm được. Đối lập một chút, nhất hào vị đồng đội ít nhất có thể có 1m9, 17 tuổi 1m9. Hâm mộ ngươi, ngươi hảo, nhận thức một chút, ta kêu Tần Chi Viễn, hắn bay nhanh mà. Dùng sức mà nắm lấy Dương Nguyên tay, thanh âm yếu đi xuống dưới, thêm cái trò chơi bạn tốt sao? Dương Nguyên vẫn duy trì lạnh nhạt, chậm rãi bắt tay rút về tới, không nhìn thấy Tần Chi Viễn trong mắt chợt lóe mà qua kinh ngạc. Có thể kêu ta dụ viên, nhảy chỗ nào, nghe ngươi, đồng đội thanh âm khôi phục trung khí, Dương Nguyên không sao cả. Hắn nhìn mắt đường hàng không, đi xuống thành nội tiêu cái điểm. Nơi này, hạ thành nội nhảy hai cái đội, Dương Nguyên rơi xuống đất nhạt đem bình xịt ngay tại chỗ thu hai người đầu. Tâm tình tức khắc thoải mái không ít, hắn nhìn mắt bản đồ, nhất hào vị Tần Chi Viễn rơi vào cùng hắn rất gần, tuy rằng cái này đồng đội ở trên phi cơ quỷ dị. Hành động làm hắn có điểm giới, nhưng Dương Nguyên từ trước đến nay là cái rộng lượng người. Trước kia phát sóng trực tiếp thời điểm không thiếu xứng đôi đến bốc mùi gay đồng đội. Hắn làm theo có thể lời cợt nhả hết bài này đến bài khác. Tâm bình khí hòa mà tích góp nhân khí. Rốt cuộc hắn vốn dĩ chính là gay. Mà cái này đồng đội tuy rằng ngu đần, nhưng thật đúng là lớn lên khá xinh đẹp đến. Cơ bắp cũng không tồi. Dương Nguyên ngăn lại chính mình tưởng đi xuống. Thuần thục mà tiếp tục lục soát phòng, một khác đội rơi xuống đất điểm cách bọn họ hẳn là có điểm. Khoảng cách, nhưng hạ thành nội liền lớn như vậy, chờ đối phương bắt được đại thương nhất định sẽ sơ qua tới. Dương Nguyên không thể không bảo trì cảnh giới, bỗng nhiên có thanh âm rõ ràng mà truyền tiến lỗ tai. Hắn, lại đây, Tần Chi Viễn kích động đến thanh âm xuyên thấu qua kênh đội ngũ truyền tới. Dụ viên mau tới. Cho ngươi cái thứ tốt, ngoặc kép, kênh đội ngũ giọng nói là có thể viễn trình liên thông. Hơn nữa có thể thiết trí vì phụ cận không thể thấy. Dương Nguyên đang ở thu thập một đống viên đạn, nghe vậy tức khắc nhắc tới vài phần hứng thú. Hắn một mặt suy tư đồng đội sẽ cho hắn cái thứ gì. 98K, 8 lần kính, vẫn là tam cấp trang phục, một mặt từ lầu 2 phiên hạ đi xuống. Hướng Tần Chi Viễn kia đống lâu sờ soạng qua đi, vừa lên lầu 2. Dương Nguyên liền thấy thanh niên đầu trên đỉnh xinh đẹp mà tam cấp đầu. Còn không có tới kịp vui mừng, liền thấy nam nhân giơ tay. Tần Chi Viễn hứng thú bừng bừng mà đem một kiện thâm vê lộ bối tiểu lễ váy đưa tới trước mặt. Vẫn là phong tao chính màu đỏ, cặp kia đen như mực đôi mắt chờ mong mà nhìn chằm chằm hắn. Ngươi xem cái này. Đẹp hay không đẹp, hắn mặt đỏ, nhỏ giọng tiếp tục nói. Người mặc vào tới nhất định càng đẹp mắt, sao sao sao sao sao sao sao. Hết chương.